Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 304, hỏa dữ châm. Hạ, trước mắt liệt hỏa khói đặc tràn ngập, đại hỏa bùng nổ, toàn bộ doanh địa đều thành một cái biển lửa. Chỉ một khắc thời gian, trong lửa bóng người lăn lộn, cơ hồ thành địa ngục, khói lửa tràn ngập, hỏa tinh đôm đốp rung động. Trên mặt Hốt Nhĩ Bác liền bị nện lấy mấy hạt. Trên Ân Sâm trước, điện hạ, lửa này thiêu đến lớn. Nhanh lên thuyền, cầu kiến Hốt Nhĩ Bác còn giật mình. Ân Sâm đại hống, còn trên không nhanh. Hai cái thân binh nghe, liền bổ nhào qua, không nói lời gì. Muốn đem Hốt Nhĩ Bác nâng lên thuyền đi. Hốt Nhĩ Bác bị vừa đỡ, mới thức tỉnh tới, há miệng uống vào. Đến, còn chưa dứt lời, ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, người nhất thời hôn mê bất tỉnh. Điện hạ, mọi người cầu kiến Hốt Nhĩ Bác hai mắt nhắm nghiền hôn mê bất tỉnh. Một mảnh bối rối, Ân Sâm hoàn toàn thanh tỉnh, cắn răng nói, nhanh, đem điện hạ nâng lên đi. Nghe được mệnh lệnh, đám người ba chân bốn cẳng đem Hốt Nhĩ Bác nâng lên boong tàu. Lại nhao nhao lên thuyền, thuyền nhanh đầy, trông thấy mấy cái mang theo lửa bóng người, nhào tới, kêu gọi cầu cứu, Ân Sâm liền lạnh giọng mệnh lệnh, lái thuyền, một trận bận rộn, thuyền thúc đẩy, nhanh chóng cách rời bến cảng, tối nay có phong, gió thổi qua, đại hỏa chậm rãi lan tràn ra, nếu không phải động tác nhanh lên, chỉ sợ đào tàu cũng không kịp. Theo cảng khẩu tiếng la giết dần dần đi xa, Ân Sâm thở dốc một hồi, ngã ngồi tại trên boong thuyền, hắn có chút thoát lực, trên người tịnh thả nhiều chỗ bị thương, mặc dù tổn thương không nặng, cũng không phải thân có trọng giáp, lại có thân binh liều mạng che chở, đã sớm chết, liền ngựa của hắn, ở trên thuyền, đều trong lúc vội vã bỏ, hiện tại chật vật. Có thể tưởng tượng được, cho đến lúc này, Ân Sâm mới có thời gian, nhìn trên thuyền 200 số đồng dạng chật vật không chịu nổi binh sĩ. Đại bộ phận đều đã vứt ra ngựa, bóng đêm đen kịt, trên bờ, ánh lửa không ngừng lóe ra, chiếu ra lăn lộn té ngã hoặc xen vào nhau chém giết bóng người. Mà bốn chiếc thuyền lại hướng về càng đi xa hơn thuyền rời đi. Một trên bách hộ trước dập đầu, thiên hộ, người của chúng ta, ngoại trừ trên thuyền, đều bị người Hán giết chết, nhất định phải vì bọn họ báo thù. Bên ngoài Ân Sâm biểu chật vật, nhìn thấy trong mắt bách hộ bi thương, vẫn là dáng chống đỡ, không để cho mình đổ xuống tới, chỉ cầu kiến xa dần trên bờ, đại hỏa thiêu đốt lên, lại nhìn vẫn còn đang hôn mê Hốt Nhĩ Bác. Để hắn một mực lạnh đến bàn chân, Lạc Thư đại bại, bến cảng bị tập kích, hỏa yêu ngàn kỵ, chi đội ngũ này, phảng phất là dùng hết tất cả vận khí, liên tiếp chuyện xui xẻo, đều hướng về tới, yên tâm, điện hạ chỉ cần an toàn bắc thượng, sẽ thay chúng ta báo đến thù này. Ân Sâm cắn răng nói, trên không trung nhìn, chỉ cầu kiến chen chúc đại thành kỵ binh. Dựa theo lấy mấy cái phương hướng, không ngừng tuần hướng bến cảng, trong ngọn lửa, một chút người hồ vẫn là miễn cưỡng tụ lại cùng một chỗ. Muốn xông ra một lỗ hổng thu hoạch được sinh cơ, nhưng xông ra biển lửa người hồ, lập tức gặp kỵ binh bắn giết, hoặc là trường đao chém giết, lập tức liệt hỏa thiêu đốt, kiến trúc sụp đổ, thi thể bị thiêu đốt, đây hết thảy giống như địa ngục. Tại trong ngọn lửa, lúc bắt đầu còn có gầm thét, chém giết lẫn nhau, rất nhanh vội vàng tổ chức nhỏ cỗ người hồ quân đội. Liền bị phân giải ra, gợn sóng, dạng, bị chia cắt thành từng đoạn, mặc người chém giết, nghe được bến cảng triệt để phong tỏa. Trốn đi người hồ đều bị giết chết tin tức, lên bờ phó tướng trong lòng một khối đá rơi xuống, thở dài một hơi. Ra lệnh, các đội phân khu thanh lý, lửa tắt người chậm tiến đi thanh lý. Còn có, tướng này chăm chú phân phó, xem xét một chút, chết đi người hồ bên trong có hay không đại tướng. Vâng, trả lời hắn là một mảnh tràn ngập vui sướng thanh âm. Bốn chiếc thuyền đi lái, Ân Sâm đứng ở một đầu thuyền trên đài cao, trong lòng hết sức trầm trọng. Đúng lúc này, phía trước hình như có chút dị động, chỉ có điều nơi này nhìn lại không rõ lắm, chỉ cảm thấy có mấy điểm đen tới. Trông thấy cái này, Ân Sâm lập tức đã cảm thấy thấy lạnh cả người đánh thẳng thân trên. Cắn răng, không nhúc nhích, chỉ nhìn, sau một lúc lâu, dưới ánh trăng, 20 con thuyền phong tỏa ở phía trước, rõ ràng là đại thành quân chiến thuyền, mắt thấy muốn chạy trốn xuất sinh thiên, lại bị đánh xuống địa ngục, toàn bộ tình thế lại nghịch chuyển tới, lâm vào trong tuyệt cảnh, phía trước có thuyền xuất hiện, không phải thuyền đánh cá, là hạm đội bên trên có đại thành quân cờ xí, là đại thành thủy sư. Lúc này, trên thuyền 200 cái người hồ, rốt cuộc áp chế không nổi mình kinh hoàng, loạn cả lên, người hồ đã sớm cực chật vật, mấy lần đại chiến, đi đường suốt đêm, tinh thần cùng thể lực đều đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Dưới tình huống như vậy, dù là Hốt Nhĩ Bác ngay tại trong khoang thuyền, cũng vô pháp khiến cho bọn hắn bảo trì trấn tĩnh, nghe được người chung quanh tiếng kinh hô. Ân Sâm nhảy người lên, giống giận, các ngươi vẫn là dũng sĩ. Lúc này, đã có thể nhìn thấy cầm đầu chiến hạm bộ dáng. Lúc này Ân Sâm thật từ nội tâm thăng lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Chẳng qua, sói không đấu đến một khắc cuối cùng, là tuyệt sẽ không nhận thua. Lập tức chỉ huy, bốn chiếc thuyền tại mệnh lệnh dưới, hướng về 20 chiếc thuyền nhào tới. Đúng lúc này, một thân binh vội vàng đi lên, nói, điện hạ tỉnh, bảo ngươi mau qua tới. Ân Sâm do dự một chút, liền theo xuống dưới, tiến vào trong khoang thuyền một cái phòng. Sắc mặt Hốt Nhĩ Bác bình tĩnh, còn mang theo điểm ửng hồng. Xung quanh mấy cái thân binh đang giúp hắn mặc y giáp. Đây là phi thường truyền thống người hồ y giáp. Gặp Ân Sâm tiến đến, Hốt Nhĩ Bác cười, thật sự tiếc nuối đâu. Ta sợ là rốt cuộc không trở về được Thảo Nguyên, cũng không thể gặp phụ hãn. Lúc này, bên ngoài truyền đến ba ba ba thanh âm, cùng bong tàu bên trên kêu thảm. Ân Sâm khó nhịn bi thống, nói, điện hạ, ngài đừng nói như vậy. Hốt Nhĩ Bác bệnh sốt rét khoát tay, nói, không muốn khổ sở, ai, ta muốn lên trước kia. Cực kỳ lâu trước kia, ta liền có giấc mộng nghĩ, muốn dùng móng ngựa tại Trung Nguyên bên trên lao đi. Nói đến đây, Hốt Nhĩ Bác cười nhẹ một tiếng, hai mắt có một loại khó mà miêu tả chỉ riêng. Vừa rồi trong mộng, ta đạt thành nguyện vọng, các ngươi biết không, liền một hồi, ta làm một cực kỳ tốt mộng, trong mộng đại thành hoàng đế không có quật khởi, lại bị một người gọi là Lý Thừa Nghiệp đánh bại, đổi thành hắn làm Thục Vương. Người Hán Thục Vương cùng người Hán Tần Vương giao chiến, lẫn nhau tiêu hao, chúng ta Thảo Nguyên tại 2 năm sau đánh vào Trung Nguyên, các châu nhau nhau mà hàng. Mà ta đánh tới Lạc Dương, tại ta đánh vung xuống, đem Lạc Dương đánh hạ, Tịnh thả binh lâm Nam Phương, chuẩn bị đem người Hán sau cùng lực lượng đề kháng phá tan. Các ngươi biết không, trong mộng, ta còn cùng hắn kết bái huynh đệ, chỉ cùng đời này không giống. Hắn làm vài chục năm tù binh, đầu tiên Thục Vương, về sau là tù binh của chúng ta. Mộng phần cuối, ta đánh xuống Lạc Dương, khoái mã truyền đến phụ hãn sử trảm tin tức của hắn. Trong lúc nói chuyện, liên miên tiếng nổ, tại toàn bộ trên thuyền dâng lên một áng lửa, phun ra đại cổ khói đặc, tiếng trống trận vang, thuyền tả khuynh qua, ba, âm thanh bên trong, buồm cột buồm đứt gãy, toàn bộ buồm mang theo đại hỏa rơi vào bong tàu, tiếp lấy buồm tường bốc cháy lên. Trong lúc nhất thời khói đặc dày đặc, lửa mảnh bay lên không, Trong khoang thuyền lại một mảnh yên tĩnh. Lúc này cuối cùng một mảnh áo giáp mặc vào. Hốt Nhĩ Bác thẳng tắp mà đứng. Khí khái anh hùng hừng hực. Tựa hồ trước mặt cũng không phải là tử vong. Oanh, cả con thuyền nghiêng, dần dần bắt đầu trầm xuống. Hốt Nhĩ Bác đi ra buồng nhỏ trên tàu. Cầu kiến tình huống như vậy. Lắc đầu thán cười. Quả một giấc mộng đâu. Điện hạ, Ân Sâm cảm nhận được hắn tử trí. Hô to, không dùng. Vừa rồi ta tại bến cảng thề. Dành trước thuyền người chìm sông. Hiện tại đến mức này. Liền ứng thề. Hốt Nhĩ Bác phát ra cuối cùng thở dài một tiếng. Xoay người nhảy một cái. Liền nhảy vào mênh mông trong hoàng hà. 20 cân áo giáp rất nặng. Chỉ nghe phốc một tiếng. Cả người liền chìm xuống dưới. Điện hạ. Ân Sâm cười thảm. Chú ý nhìn. Chỉ có máu tươi cùng hỏa diễm. Tràn ngập xung quanh. Lạc Dương Tạ Sách cùng Lý Nguyên Thần gọi hàng rất thành công. Lưu Mãn không có hàng. Nhưng trong thành Trương Thạch trung tướng xuất ra binh. Mở ra cửa thành. Đón Vương Sư vào thành. Lưu Mãn bị tóm xuống dưới. Đại cục liền triệt để đã bình định. Lạc Dương vốn là tiền triều đế cung. Nội thành cao 15 mét. Dựa vào đống lâu. Mái hiên lên vảnh lên. Tường khuyết tôn nhau lên. Sau khi nhập môn. Ở vào trên đường trục trung tâm tổng cộng có tam môn hai điện. Chúng điện mặc dù không có thiêu hủy. Nhưng lâu năm thiếu tu sửa. Cũng không thể lập tức bắt đầu dùng. Chỉ có nguyên bản lịch đại Lạc Dương chi chủ hành cung. Xem như phi thường hoàn hảo. Cái này rời đi vào. Điện này quy chế hùng vĩ. Có thể dung mấy trăm người vào triều. Xung quanh cung thất cũng rất tinh mỹ. Vườn hoa rậm rạp. Tại đèn cung đình xuống lộ ra thâm thúy. Gác đêm thái giám không nhúc nhích đứng đấy. Chỉ không biết vì cái gì. Vương Hoàng Nghị có chút không hiểu thấu cảm xúc. Nghi ngờ nhìn trái phải. Lại phát giác Trương Du Chi cùng Ngu Lương Bác đều không. Thế là nói chuyện với Triệu Viễn Kinh. Nói, ngồi xuống nói chuyện. Ban thưởng cha. Triệu Viễn Kinh đứng dậy tiếp nhận cung nữ bưng trà đến bát. Cảm ơn một tiếng. Ngồi xuống. Vương Hoàng Nghị có chút hoảng hốt. Than thở. Lưu Đào là tội không thể xá. Nếu như trước đó hàng trẫm không mất một quốc công vị trí, về sau hàng trẫm cũng có cái thuận nghĩa hầu đương đương, nhưng hắn hàng người hồ thôi, còn có khu dân công doanh, chết mấy vạn bách tính chuyện, trẫm vì hắn nghĩ, đều nghĩ không ra nhưng xá lý do, đành phải minh chính điển hình. Triệu Viễn Kinh ứng với, nói, 100 năm trước Đại Yên liền nam rời, liền mất toàn cục. Thiên hạ băng loạn đã lâu, đều chờ đợi minh chủ. Hoàng thượng thuận thiên tuân mệnh, thế chân vạc tân triều. Vốn là đại nghĩa, ngược lại Lưu Mãn đi nghịch thi. Kháng cự thiên mệnh, an đắc không xấu, lại hàng người hồ, càng đáng chết. Hoàng thượng cần gì phải vì đó cảm khái. Vương Hoàng Nghị cười, nói, trong này có cái khí số. Thiên hạ đại loạn. Cầu được thái bình, đây là khí số, thái bình, cầu cái ấm no giàu có, sinh ra rất nhiều không phải là, cũng khí số, giàu nghèo qua tướng cách xa, Ngô cùng Nhữ Giai Vong, cũng khí số, đủ loại đều, chấm kiến triều lập đỉnh, bình định thiên hạ, duy nguyện nề sinh sống tư phồn, thuế bế nhưng nhận, để thiên hạ nhiều mấy trăm năm thái bình. Đây cũng là chấm công lao sự nghiệp đức hạnh. Đương nhiên, chấm hạ xuống thế này. Tự có một đạo, có lẽ có sông phá trói buộc một ngày. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị từ mất cười một tiếng. Nói, hôm nay chấm nhiều lời như vậy. Thực là có cảm xúc một chấm biết. Hốt Nhĩ Bác đi, nói lấy lời nói. Đèn đuốc đột nhiên nhảy một cái. Để Triệu Viễn Kinh giật mình. Trong lúc nhất thời ở giữa, không biết nói cái gì cho phải. Trong phòng lẳng lặng, chỉ có một đỉnh mà đứng. Đứng ở hư không, cuồn cuộn khí vận xông vào trong đó. chuyển hóa thành 7 sắc, lại từ 7 sắc chuyển hóa thành trắng xóa hoàn toàn. Bạch khí chấn động hư không, liên tiếp lấy bao phủ giang sơn bên trên khí vận, toàn bộ khí vận biển cả, nhộn nhạo từng vòng, tuần hoàn lưu động, phát ra ngập trời sóng biển thanh âm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.